Mạt thế triệu hồi sư Thâm Uyên. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trách Từ Hồng Trang kinh ngạc như vậy mà, do một kích vừa rồi quả thực kỳ diệu đến cực hạn. Địa hành long cả người che kín vảy rồng, đôi mắt có thể nói là nhược điểm của nó. Mục tiêu nhỏ như vậy thế nhưng một kích trúng đích. Nhanh như tia chớp, mạnh như gió bão. Là một người hiện đại, hiểu biết của mọi người đối với vũ khí lạnh sớm đã không bằng trước kia. Trong mắt người khác, Từ Hồng Trang thích đao thuật đã là một dị loại. Càng quan trọng hơn, Từ Hồng Trang thiên phú dị bẩm, cùng tuổi căn bản không ai có thể đạt tới cảnh giới của cô. Bởi vì như vậy, Từ Hồng Trang luôn có loại cảm giác tri âm khó tìm. Mà hiện tại, tại hoàn cảnh lạ lẫm, người xa lạ giấu kín trong bóng tối thế nhưng chỉ dựa vào mũi tên đã bắn mù địa hành long không ai bì nổi. Trong lòng Từ Hồng Trang lập tức run lên. Lúc này, cô thậm chí có chút chờ mong đối phương hiện thân. Giống, tiếng gầm giận dữ đưa Từ Hồng Trang trở lại hiện thực, cô không kịp suy nghĩ vội vàng hướng nơi xa trốn đi, cô hiểu rõ phiền toái trước mắt còn không có kết thúc. Thân thể địa hành long loạng choạng, trong miệng truyền ra tiếng giống giận phẫn nộ, trong mắt bị bắn thủng loại đau đớn tận xương này làm nó lâm vào cuồng bạo, lúc này nó đã tiến vào trạng thái công kích mất lý trí. Có lợi có hại, lợi là hiện giờ địa hành long đã mất đi năng lực phân biệt cùng tự hỏi. Biến thành một con hung thú chỉ muốn báo thù, mà hại ở chỗ nó tiến vào trạng thái cuồng bạo, cảm giác đau đớn suy yếu, lực lượng ngắn ngủi tăng mạnh. Cuồng bạo, đây có lẽ là sở trường của hung thú cao cấp, sau khi chịu thương nghiêm sẽ bộc phát ra lực phá hoại cường đại cùng lực sát thương. Tác dụng phụ, trong 12 tiếng đồng hồ lâm vào trạng thái suy yếu. Khóe miệng tinh linh hắc ám nở một nụ cười dữ tợn, tơ máu trong hốc mắt cũng dần dần tăng nhiều. Địa hành long kêu R3N làm cô cảm thấy sung sướng. Hiu, tinh linh hắc ám đem cánh tay phải kéo mãn, mũi tên vứt bắn mà ra, thẳng tắp đâm vào địa hành long ngực, huyết quang hiện ra, kia đạo miệng vết thương rõ ràng là Từ Hồng Trang trước đây thiết nứt vị trí. Mũi tên toàn căn hoàn toàn đi vào, vừa mới chuẩn bị bôn tập địa hành long đánh một cái lảo đảo, thậm chí suýt nữa té ngã, nhưng này cũng không có lệnh địa hành long nhận thua. Ngược lại kích phát rồi đối phương dáng vẻ khí thế độc ác. Giống, rít gào, không giống tiếng vang vừa rồi, tiếng rít gào lúc này tràn ngập sát khí, cửa kính viện dưỡng lão thậm chí không thể chống đỡ loại sóng âm này, toàn bộ vỡ vụn. Mắt Trần Phong hơi chớp, lẩm bẩm nói, vẫn còn sức lực, tuy tinh linh hắc ám khiến đối phương bị thương nặng, nhưng chút thương thể này hiển nhiên không đủ lấy mạng địa hành long, cô chỉ là một cung tiễn thủ. Đối mặt loại sinh vật toàn thân mặc giáp như địa hành long, lực sát thương bị suy yếu không ít. Nhưng cũng may, át chủ bài của Trần Phong không chỉ có một cái, tinh linh hắc ám phụ trách phá rối ở cự ly xa, cận chiến vẫn nên giao cho liệt ma xử lý. Ánh mắt Trần Phong lạnh đi, đôi tay kết ấn, lập tức ấn ở trên mặt đất ẩm ướt, trong phút chốc hương vị thối rữa ngập tràn trong phòng, trong đó còn thoang thoảng mùi tanh hôi. Thân ảnh liệt ma từ trong khe xuất hiện. Nhưng không giống thân thể mập mạp dĩ vãng, bộ dáng hiện giờ của liệt ma đã xảy ra một ít biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể liệt ma như cũ là sự kết hợp của một khối thịt thối, chẳng qua trên người nó lại nhiều ra hai xúc tu ở trước ngực nó, mùi tanh hôi nhàn nhạt đúng là từ trước ngực truyền đến. Cắn nuốt, liệt ma dựa vào cắn nuốt thi thể, có tỷ lệ thu hoạch năng lực đối phương. Gia hỏa này vậy mà dung hợp năng lực quái vật xúc tu. Trần Phong mở to hai mắt nhìn, hắn thật ra không nghĩ tới trong mấy ngày dưỡng thương liệt ma lại kế thừa xúc tu của quái vật xúc tu. Tuy rằng bộ dáng kỳ quái hơn không ít, nhưng xúc tu thuộc về công kích xa, hơn nữa năng lực của xúc tu là trói chặt. Một khi địch nhân bị trói lại bị liệt ma ôm, rất ít người có đủ khả năng tránh thoát đòn kết liễu chí mạng này. Trần Phong cũng không cổ hủ, chỉ cần là đồ vật hữu ích với hắn. Hắn đều sẽ dũng cảm nếm thử. Trên thực tế, triệu hồi sư đều có một chút gen kẻ điên. Triệu hồi là năng lực chủ yếu của triệu hồi sư, mà thân thể bạc nhược lại là nhược điểm chí mạng của bọn họ. Một số triệu hồi sư thiên hướng hắc ám, vì truy cầu lực lượng mà làm ra một ít thí nghiệm không thể tưởng tượng, lấy thân thể làm môi giới tiến hành triệu hồi, đem triệu hồi thú cùng thân thể hợp làm một. Cách làm này chẳng những bóp CS3T ý thức triệu hồi thú lại còn có kế thừa lực lượng cùng năng lực của đối phương. Thân thể trở thành ngũ độc, tỏa ra nhiệt lượng như ác ma, cánh tay bị hư thối. Một cái lại một cái thí nghiệm được tiến hành, trong một đoạn thời gian dài Triệu Hồi Sư bị coi thành kẻ điên. Trần Phong sẽ không để ý liệt ma biến thành bộ dáng gì, vô luận là xấu xí hay là ghê tởm, chỉ cần cường đại vậy là đủ rồi. Theo thời gian trôi qua, bọn quái vật cũng sẽ càng ngày càng mạnh, xung quanh sẽ bùng nổ rất nhiều sự kiện đột phá. Trần Phong cần tôi tớ tiến bộ theo từng bước chân hắn mà không phải một kẻ ngu ngốc chưa từng thay đổi. Cuốn lấy nó, dùng chất dịch ăn mòn miệng vết thương nó. Trần Phong phát ra một tiếng gầm nhẹ, so với tinh linh hắc ám, liệt ma không có trí tuệ là con chó trung thành nhất của Trần Phong. Nó lay động đi đến bên cửa sổ, nhảy từ độ cao vượt mức cho phép lập tức ngã nhào trên mặt đất. Thân thể hư thối làm cho liệt ma làm lơ hậu quả ngã từ trên cao. Trong vòng 10 mét, Từ Hồng Trang dựa vào một bên, địa hành long lần thứ hai rít gào, làm cô chịu thêm một ít chấn động, khóe miệng chảy xuống một tia máu, trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức lực chạy trốn. Chuyện này làm cô thực tuyệt vọng, đôi mắt địa hành long bị bắn thủng, đây rõ ràng là cơ hội tốt nhất để chạy trốn, nhưng thân thể của cô lại không động đậy nổi, cô cần một ít thời gian để khôi phục. Nhưng mà, địa hành long sẽ cho cô thời gian sao? Đáp án tất nhiên là không. Trong lòng Từ Hồng Trang có chút chua xót, đây vốn là chuyện làm người tuyệt vọng, nhưng mũi Từ Hồng Trang bỗng nhiên nhúc nhích một chút, cô ngửi được một mùi hôi thối, cống thoát nước, WC, rau dưa hư thối, những mùi hôi thối trước giờ cô tiếp xúc đều không thể so sánh được. Mùi hương này là gì? Chuyện đăng tại Wattpad, ủng hộ tôi có động lực làm nhanh nha. Một tiếng vang lớn, thân thể liệt ma ngã xuống mặt đất, xấu xí không cách nào hình dung. Thân thể khoa trương cùng màu da hỗn tạp, cả người nhìn qua giống như nhiều bộ thi thể khâu vào nhau. Trong thân thể nó có tay chân nhân loại, cánh côn trùng, răng nanh quái vật, còn có hai xúc tu ngăm đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là chức nghiệp giả hơn còn là khuôn mẫu anh hùng trời ban, Từ Hồng Trang rất nhanh đã thích ứng với thế giới này. Nhưng cho dù cô có không ít kiến thức về quái vật thì khi liệt ma xuất hiện vẫn đổi mới nhận thức của cô. Đó là một loại cảm giác chỉ từ một ánh mắt cũng mang lại tuyệt vọng cho người khác. Dùng hợp một ít thi thể, bộ dáng liệt ma càng trở nên kinh khủng. Lúc này, nó kéo thân thể thật lớn trực tiếp nhào về địa hành long, vật lộn. Bắt đầu, cách chương.